Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 138, như có tâm đắc, gocchuyenaudio.com. Người tổ chức bán đấu giá tuy là chủ cửa hàng này, nhưng sau lưng lại có bóng dáng của vương tộc họ Thẩm Trông chiến loạn, có nhiều thế gia bị xét nhà diệt tộc, thu được pháp khí, pháp trang, đan dược, tài liệu cực phẩm xếp thành núi nhỏ. Hàn Nguyên Xuân cũng dùng thủ đoạn mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn chấn áp, nhưng lại hào phóng đem chiến lợi phẩm phân cho phụ thuộc. Nhưng Thẩm gia lại không có biện pháp hào phóng như vậy khi triều mới thành lập, nên chỉ có thể sử dụng loại biện pháp qua tay như vậy để đổi phần lớn tài phú. Thừa dịp công khai sự quyết tà tu tụ tập đông đảo thế gia, cửa hàng mới tập trung tinh phẩm mấy ngày để bán đấu giá. May mắn Đồng Nặc Nặc từng nghe nói qua, nếu không bọn người Trần Tiêu đã phải bỏ lỡ thịnh hội khó được này. Mười mấy gia tộc tích lũy mấy trăm năm, hơn 1000 năm, nhà ai không có bảo bối chấn được trường hợp đâu. Lật đến nửa quyển sách sau đều là các loại cực phẩm linh đan, pháp khí, pháp trang, thậm chí Trần Tiêu còn thấy một hai dạng cơ quan do tông sư cơ quan chế tạo. Tịch Vân Đình cũng tỏ vẻ triển lãm đầy đủ hết tinh phẩm như vậy khó gặp. Hắn nghiêm túc nhìn nửa ngày, đem quyển sách nằm xoài trên một tờ, hướng về Trần Tiêu đẩy qua đi. Tiêu đệ, ta cảm thấy pháp khí này hẳn là rất thích hợp ngươi. Trên tờ kia triển lãm chính là một kiện vũ khí, bỗng nhiên nhìn lại giống với cây đao Trần Tiêu phía trước dùng, nhưng bề ngoài bắt mắt nhiều. Đao dài 3 thước 8, thân đao hơi hơi mang theo độ cung, hẹp mà hẹp dài, trên sống đao có hoa văn tầng tầng điệp điệp. Đao tên Tranh Ca, phẩm cấp thượng giai, chính là tác phẩm đỉnh cao của một vị đại sư luyện khí mấy trăm năm trước. Sau khi đao Tranh Ca đúc xong liền rơi xuống tay của chủ nhân trước, chủ nhân nó là người thích cất chứa vũ khí, Tranh Ca ở trên tay hắn căn bản không có nếm qua máu, vẫn là một thanh đao mới. Vừa rồi Trần Tiêu cũng từng nhìn đến tờ giới thiệu đao này, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Đao này dài hơn cây đao lúc trước hắn dùng, thân đao còn rất hẹp, Trần Tiêu cảm thấy chính mình không dùng được. Trần Tiêu dương mắt xem Tịch Vân Đình, hỏi, vì sao đại ca đề cử đao này cho ta? Tịch Vân Đình nói, bản thân đao Tranh Ca đã là pháp khí, có ý kéo dài kim loại, lúc công kích tự mang kim loại thương tổn. Tuy chủ nhân nó phía trước chưa từng dùng qua, lại tỉ mỉ huẩn dưỡng mấy trăm năm. Đao này nếu là tiêu đệ tới dùng, dễ dàng khống chế nhất, Tranh Ca một khi ra khỏi vỏ, nhất định sai sử như cánh tay. Trần Tiêu nghe xong sau tức khắc cảm giác tâm động, nhưng làm hắn chần chờ chính là phía trước chưa từng dùng qua loại đao này, hắn lo lắng mình thay đổi không thuận lợi nhanh như vậy. Tịch Vân Đình nói, nếu là tiêu đệ muốn dùng Tranh Ca, đại ca có thể giúp tiêu đệ huấn luyện. Lúc xử lý độc hủy, đại ca thấy được miệng vết thương, cảm thấy tiêu đệ còn cần đề cao đao pháp. Cây đao trước kia không cần cũng liền không cần, thật sự không kém nhiều ít. Trần Tiêu nơi nào có đao pháp, chỉ là lúc trước cùng Đỗ Vinh học mấy cái chiêu thức mà thôi. Hồi lâu chưa từng cảm nhận được bản lĩnh chung kết đề tài, sắp chết người của Tịch Vân Đình, làm Trần Tiêu khó có thể thích ứng, cảm giác có chút tâm tắc. Vậy cảm ơn đại ca. Ở trong lòng lau một phen nước mắt, Trần Tiêu vẫn là thuận theo ý tốt của Tịch Vân Đình. gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ hắn liền nghĩ muốn cải tiến năng lực cận chiến một chút, Tịch Vân Đình chịu dậy, người từng hưởng qua thân pháp ngon ngọt như Trần Tiêu tự nhiên là ước gì. Trần Tiêu tiếp thu hắn đề nghị, làm ánh mắt Tịch Vân Đình nhu hòa. Hắn nhàn nhạt nói, tiêu đệ không cần nói cảm ơn, Tịch Vân Đình thật sự là hoàn toàn suy nghĩ vì Trần Tiêu. Cây đao này là pháp khí, sau khi lấy tinh thần lực lưu lại ấn ký, Trần Tiêu sử dụng không cần hao phí nguyên khí cũng có thể làm ra công kích mang thêm thuộc tính chân nguyên, đây là thích hợp hắn nhất. Lại nói cây này giàu hơn cây trước kia Trần Tiêu dùng, không nghĩ tới dài một tấc mạnh một tấc, như vậy phạm vi công kích gần người của tiêu đệ sẽ kéo dài thêm, an toàn lớn hơn nữa. Ví dụ như lại công kích yếu hại của độc hủy thì sẽ không có khả năng bị răng nọc của nó cắn trúng. Buổi chiều 15 giờ, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Ba người Trần Tiêu bị thỉnh ra ghế lô, đi vào một cái có phòng nhỏ nóc nhà cao chút. Phía trước phòng nhỏ có một cái đài cao nhỏ, có mấy bài ghế dựa đặt đối diện đài cao, Trần Tiêu liếc mắt một cái quét qua đi, đại khái có hơn 40 cái chỗ ngồi. Ba người Trần Tiêu bị nữ hầu dẫn đường ngồi vào chỗ hàng ghế thứ 4 bên trái, vị trí này cũng không tính quá tốt. Trần Tiêu cũng không có để ý, rốt cuộc lúc này trong thành đô đến nhiều là chủ một thế gia, cửa hàng khẳng định đem vị trí tốt cho những người đắc tội không nổi này. Đợi có 15 phút các nữ hầu đem từng người khách nhân dẫn dắt tới trên chỗ ngồi. Trong lúc này sảnh rất an tĩnh, cho dù có người nói chuyện thanh âm cũng rất thấp. Nhưng bởi vì mọi người tai tính mắt tinh, thanh âm lại thấp lại nhỏ, cũng có thể bị người khác nghe thấy. Trần Tiêu cảm thấy còn không bằng mọi người đều tùy tiện nói chuyện, thanh âm hỗn tạp ở bên nhau ngược lại nghe không rõ. Hầu như người tham dự bán đấu giá đều vào chỗ, một người lên trên đài cao. Người này tự xưng là quản sự cửa hàng, ăn mặc một thân áo dài rất thể diện, chưa nói trước cười, từng câu từng lời liên tiếp xuyến ra, chỉ chốc lát sau đã kéo không khí trong sảnh nhỏ lên, có vẻ không có an tĩnh nặng nề như vừa rồi. Vị quản sự này kéo không khí lên liền đi xuống, sau đó một vị nhân viên cửa hàng chuyên môn phụ trách bán đấu giá đi lên. Hiển nhiên nhân viên cửa hàng này đã có kinh nghiệm, khách quý ngồi ở phía dưới có tu vi thân phận cao hơn hắn rất nhiều nhưng hắn vẫn trầm ổn bình tĩnh chủ trì bán đấu giá. Dẫn đầu mở màn giống nhau đều là một kiện trục phẩm không tồi, lấy bảo đảm có thể thành giao, làm một cái dấu hiệu tốt. Mỗi người trước đó đều xem qua quyển sách nhưng là cũng không biết trình tự bán đấu giá, này liền làm người rất chờ mong. Món chụp phẩm đầu tiên cũng không có cô phụ mọi người kỳ vọng, nữ hầu dáng đi thướt tha bưng một cái khay lên tới, triển lãm cho người ở dưới xem. Đó là một kiện pháp khí châm cài đầu hình hoa, đóa hoa màu hồng phấn kiều nộn vây quanh ở một khối nở rất là mỹ lệ, dưới hoa là dây đằng cành lá màu vàng, quấn quanh trên một cây châm linh thạch màu xanh sẫm thông thấu. Trần Tiêu từng nhìn thấy giới thiệu của pháp khí châm cài đầu hình hoa này trong danh sách pháp khí tự mang thuộc tính nước và cây, lại có thêm phù văn pháp trận. Ngày thường đeo đối người tu hành thân thể có công hiệu trật tự có thể khiến cho khí máu sinh động. Góc truyện audio.com, chờ đến lúc đấu pháp châm cài đầu hình hoa này lại biến thành vũ khí khôi phục có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của chủ nhân. Pháp khí này vừa lộ mặt liền khiến cho trong sảnh nhỏ xôn xao, ngay cả Trần Tiêu cũng cảm thấy quản sự cửa hàng quá tâm cơ, vừa mở màn đã bưng pháp khí thích hợp cả vừa dùng vừa tặng như này, phía dưới mấy người thế gia còn không đoạt phá đầu. Quả nhiên như Trần Tiêu sở liệu, nhân viên cửa hàng một tuyên bố giá bắt đầu chụp, phía dưới đang ngồi liền bắt đầu tăng giá hết đợt này đến đợt khác. Ba người Trần Tiêu đều không có hứng thú với pháp khí châm cài này, liền bình tĩnh nhìn bọn họ đem giá cả càng sao càng cao. Người tu hành trong sân có nam có nữ, không phải chỉ có những người tu hành phái nữ, ngay cả phái nam kêu giá cũng không chút nào yếu thế. Trần Tiêu xem đến hết biết nói gì chỉ có thể lắc đầu, Tịch Vân Đình bên người hắn lại là một bộ như có tâm đắc. Dù tuồng náo nhiệt cỡ nào cũng sẽ có lúc hạ màn, châm này cuối cùng bị một vị nam tu hành chụp giới cao hơn mấy chục lần bắt lấy. Nữ hầu lập tức đi tới phía trước đem cây châm trình đến trước mặt hắn. Quy củ này đúng là khác với quy củ bán đấu giá đời trước, Trần Tiêu có thể nhìn ra tới người thắng được cây châm đang rất là đắc ý thưởng thức một phen mới đem cây châm cất đi. Này chọc đến ở đây người đều nhìn chăm chú, đặc biệt có vài vị phái nữ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn. Lúc sau cái thứ hai chụp phẩm liền thành tài liệu trong sảnh nhỏ một lần nữa trật tự, người báo giá cũng bình tĩnh thong dong nhiều. Không nhanh không chậm tiến hành bán đấu giá tuy rằng cũng có hàng không ai trả giá, nhưng phần lớn tình huống thành giao còn tính không tồi. Xuất hiện tình huống không ai chụp cũng là không có cách nào, cũng là mỗi loại đều sẽ vừa lúc có người cảm thấy hứng thú. Nhìn đến không khí trong sân có chút lạnh, quản sự liền an bài đưa lên pháp khí, pháp trang, đan dược. Cái này mọi người lại đào qua cảm xúc có chút uể oải, tinh thần tức khắc tăng vọt. Chụp 5-6 kiện, liền đến phiên tranh ca Trần Tiêu muốn chụp. Giá bắt đầu chụp là 5.000 linh châu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 linh châu. Cây vũ khí này phẩm cấp thượng giai, ở tầng trời nhỏ như canh sinh đúng là rất khó được, ngay từ đầu bán đấu giá đã có vẻ rất kịch liệt. Giá cả nhanh chóng bị đẩy lên tới 8.000 linh châu. Chờ đến giá thêm đến trên 8.000, liền có một nửa người từ bỏ, không trong chốc lại bò lên đến 10.000 linh thạch, lúc này cũng chỉ dư lại 2-3 người đang cạnh tranh. Trần Tiêu nãy giờ vẫn ngồi không nói lời nào, lúc này lại bắt đầu ra tay, một hơi liền đem giá thêm tới 10.000. Hắn bày ra một bộ không thiếu tiền, chấn đến mấy người cạnh tranh ghé mắt chống đỡ. Khi một người trong đó thử thăm dò bỏ thêm 200, Trần Tiêu lại báo giá 10.000. Mấy người còn đang cạnh tranh chỉ là muốn đem tranh ca dự trữ cho con cháu đời sau, làm bảo vật tạm thời trong nhà thôi. Trần Tiêu báo giá đã vượt qua điểm mấu chốt bọn họ có thể tiếp thu, liền sôi nổi từ bỏ ra giá, cuối cùng Trần Tiêu thành công chụp được pháp khí này. Nữ hầu bưng khay xuống dưới, nhìn thấy Trần Tiêu tuổi trẻ tuấn mỹ như thế không khỏi đỏ hai má, hai mắt doanh doanh nhìn hắn. Chỉ tiếc Trần Tiêu chỉ chú ý tới trên khay, làm vị mỹ nữ lớn lên còn rất xinh đẹp này như vứt mặt mày cho người mù nhìn. Góc truyện audio.com, đồng nặc nặc thò qua tới cùng Trần Tiêu xem tranh ca, chỉ có Tịch Vân Đình chú ý tới nữ hầu liếc mắt đưa tình. Nữ hầu còn không muốn lập tức rời đi, muốn tìm kiếm cơ hội đáp lời, nàng theo bản năng cảm thấy trên người lông tơ dựng đứng, quay đầu liền nhìn đến một người con trai bộ dạng không thua gì người mua mới nãy ngồi ở một bên đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Nữ hầu giống như bị trúng pháp thuật thuộc tính băng, tức khắc từ tâm đến thân bị đông lạnh cái thông thấu. Nữ hầu cuối cùng là bị dọa xanh cả mặt, bước chân đi có chút tập tễnh. Trần Tiêu đang yêu thích không buông tay xem tranh ca, căn bản không có chú ý tới một màn này. Hắn thuận lợi chụp đến pháp khí mình muốn chụp, làm Đồng Nặc Nặc cũng có chút nóng lòng muốn thử. Lúc này là thời điểm hắn có tiền nhất từ lúc chào đời tới nay, khó được có thể không cần gắt gao ba ba tính toán chi tiêu. Lúc Đồng Nặc Nặc xem quyển sách này liền cảm thấy hứng thú với hai cái cơ quan bên trên. Hai cái đều do tông sư cơ quan tạo ra, nếu có thể chụp được nghiên cứu một phen, hắn có thể tăng kinh nghiệm cho thuật cơ quan. Chẳng qua trước đó Đồng Nặc Nặc còn đang luyến tiếc đem tiền tiêu trên thành phẩm của người khác, càng muốn đem Linh Châu lưu trữ mua tài liệu hơn. Lúc này hắn cũng nghĩ thông, cần xài phải xài, thời điểm mấu chốt không thể quá kéo. Đồng Nặc Nặc coi trọng hai dạng là làm áp trục lên sân khấu, cơ quan này không cần người tu hành điều khiển, là có thể dựng lên phòng ngự, chặn lại thậm chí bắn ngược pháp thuật công kích của đối phương. Nghe được Đồng Nặc Nặc thấp giọng giới thiệu, Trần Tiêu tưởng tượng này không phải đạn đạo chặn lại phản kích phiên bản tu tiên sao? Vẫn là cái loại tự động không cần người điều khiển. Trần Tiêu còn tưởng rằng chỉ có cơ quan sư như Đồng Nặc Nặc mới có sức tưởng tượng lớn như vậy, nguyên lai lại là toàn bộ nghề cơ quan sư đều điếu nổ trời như vậy. Cơ quan sắc bén như thế thì cần thiết bắt lấy, không nói sử dụng, chỉ nói tới việc có thể tăng học thức của Đồng Nặc Nặc lên, sớm ngày đem hắn đẩy lên thành đại sư cơ quan đều là đáng giá. Trần Tiêu lập tức duy trì Đồng Nặc Nặc, thậm chí tính toán trong chốc lát hắn tiền không đủ dùng, vay tiền cũng phải đem cơ quan này chụp được. Cách chương.